Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, đường chán ghét quỷ xương. Mẹ, yên tâm đi, ta đã nhìn thấy Tiểu Chan. Nàng a, đã ở hạ sốt, yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt nàng. Nếu không các ngươi tán gẫu hai câu. Đường Xương ở cho Tương Ninh thì gọi điện thoại báo cáo hành. Tung, đưa điện thoại cho Đường Chan, để mẹ con các nàng hai tâm sự. Trò chuyện, Đường Chan dĩ nhiên vào phòng ngủ. Yêu tương đương đây là đánh nhiều bí mật điện thoại, ngay cả ta cũng không thể nghe. Đường Chan cùng Tương Ninh tỉ tán gẫu xong sau đi ra. Này về đầu bên kia điện thoại đã biến thành Tam Kiếm huynh. Đón lấy, nghe ngữ khí liền biết là Đường Quả Nhi. Nghĩ đến Đường Quả Nhi, Đường Xương nghĩ thầm không biết cô nàng này ngày hôm nay khóc không? Khóc hung không hung, có hay không ở chán ghét hắn? Này còn dùng sử dụng dấu chấm hỏi. Đường Quả Nhi lúc này chán ghét Đường Xương là khẳng định. Đồng thời là tương đương chán ghét. Đã hận trên hắn rồi. Bé ngày hôm nay rất hiếm có không có ngủ nướng. Trong lòng ghi nhớ Tiểu Xương sẽ lén lút chuồn mất. Sở dĩ Đường Xương đi không bao lâu, tiểu nữ liền chính mình rời giường. Để Trần Trân vội vã mà đi tới phòng của hắn. Đã thấy người đi phòng không? Lúc đó khỏi nói trong lòng có bao nhiêu thương tâm, ôm một phần vạn hy vọng, tìm tới mụ mụ, hỏi dò Tiểu Xương đi nơi nào, biết được tên quỷ đáng ghét kia đã ném xuống nàng chạy. Tiểu nữ lúc này liền oa oa khóc lớn, Tương Ninh tỷ làm sao an ủi đều vô dụng, Đường Quả Nhi tức giận liền điểm tâm đều không ăn. Nàng đi tới Đường Xương gian phòng. Đem cái kia một lần nữa treo lên đến CA7 đồ thể thao lại lần nữa kéo xuống. Ném xuống đất đạp một buổi sáng. Bây giờ đồ thể thao trên tràn đầy nàng dấu chân nhỏ. Cùng với Bạch Tinh Tinh chó con móng vuốt ấn. Đường Xương tiến đến Đường Chăn bên người. Lỗ tai dán trên điện thoại di động. Muốn nghe một chút đầu bên kia điện thoại Đường Quả Nhi đang nói cái gì. Hắn có linh cảm. Tiểu nữ là ở tố cáo hắn. Quả nhiên, Đường Quả Nhi đúng là đang bố trí hắn. Ai bảo hắn tổn thương bé tâm đây? Đường Quả Nhi vừa biểu đạt đối tỷ tỷ tư niệm, vừa biểu đạt đối Đường Xương chán ghét. Cái này người lớn làm sao liền như thế chán ghét đây? Luôn luôn chọc giận nàng không vui. Nhân ra Đường Quả Nhi là cái lạc quan sáng sủa cô nương. Rất ít khóc nhè, có hạn cái kia mấy lần. Cơ bản đều cùng Đường Xương có quan hệ. Cái tên này tội ác tay trời. Đường Chăn đã biết tiểu nữ ở tiệc thực. Không chỉ có không ăn điểm tâm. Bữa trưa cũng không có ý định ăn. Đồ ăn vặt cũng không có ăn. Nàng ngày hôm nay không chỉ có siêu cấp chán ghét Đường Xương. Hơn nữa cũng siêu cấp chán ghét Tam Kiếm huynh. Ai bảo hắn đem Tiểu Xương đưa đi ngồi cho cơ lại không gọi nàng. Đường Tam Kiếm vẫn đang suy nghĩ biện pháp lấy lòng nàng. Thế nhưng không dùng. Đường Quả Nhi quyết tâm chưa bao giờ như thế kiên định quá. Nàng đến hiện tại vẫn không có cùng ba ba từng nói một câu. Đáp lại nhiều nhất chính là hừ. Ngoặc kép, sau đó phiết đầu, đi ra, trốn ở trong phòng của mình. Ôm Bạch Tinh Tinh gì ra gì dầm nói chuyện. Hoặc là đối với khắp phòng con rối tán gẫu. Không có Đường Tiểu Xương. Không có ba ba mụ mụ. Nàng. Đường Quả Nhi cũng có thể quá rất vui vẻ. Đường Chăn vừa cùng Đường Quả Nhi nói, hai người lặng lẽ nói. Vừa khuyên tiểu gia hỏa muốn ăn cơm. Đường Quả Nhi nói nàng đã nghĩ kỹ. Ngày hôm nay nàng không ăn điểm tâm. Không ăn cơm trưa. Không ăn cơm tối. Ngày mai, nhìn tình huống, khả năng có chút gian nan. Nàng sẽ đói bụng xẹp. Nếu như mụ mụ ba ba ép buộc nàng ăn, nàng sẽ ăn một chút. Như vậy mới có sức lực tức giận a tương đương ngươi nói đúng không đúng. Đường Xương nói với Đường Chan. Trong phòng nàng đồ ăn vặt rất nhiều. Đói bụng nàng sẽ lén lút ăn. Ở ăn chuyện này trên. Căn bản không cần lo lắng. Đường Quả Nhi nghe được Đường Xương âm thanh. Hét lên một tiếng. Để Đường Tiểu Xương đi rất xa. Nàng mới không muốn cùng chán ghét quỷ nói chuyện. Cũng không muốn nghe đến chán ghét quỷ âm thanh. Càng thêm không muốn gặp được chán ghét quỷ. Đường chán ghét quỷ xương lệ rơi đầy mặt. Quan hệ của chúng ta đã ác liệt đến trình độ như thế này à? Đường xương xác thực rất nhận người phiền. Chủ yếu nhất chính là hắn tổng hội nói một ít không đúng lúc lời nói. Trêu chọc đường quả nhi tật xấu thường thường phát tác một hồi. Tỉ như câu nói mới vừa rồi kia. Căn bản không có cần thiết nói. Cũng may âm thanh tiểu. Đầu bên kia điện thoại đường quả nhi không hề nghe rõ nội dung cụ thể. Không phải vậy đường chán ghét quỷ xương chết chắc rồi. Đừng tưởng rằng cách xa ở bên ngoài ngàn dặm. Đường quả nhi liền không làm gì được hắn. Nàng có thể hai bút cùng vẽ. Một quản là cổ động tỷ tỷ giúp nàng giáo huấn đường chán ghét quỷ xương. Nàng tin tưởng ở tỷ tỷ trong lòng. Địa vị của nàng xa cao hơn nhiều đường chán ghét quỷ xương. Nhân ra đường chăn từ nhỏ đã là siêu cấp sủng ái đường quả nhi. Chưa từng có làm cho nàng tức giận quá. Quả thực là siêu cấp linh nghiệm Bồ Tát. Hữu cầu tất ứng. Muốn tỷ tỷ đánh đường chán ghét quỷ xương. Đây là việc nhỏ. Chỉ cần đường quả nhi ước nguyện. Đường Bồ Tát chăn nhất định sẽ làm cho nàng được toại nguyện. Thứ hai quản là. Nhẫn nại. Chờ đường chán ghét quỷ xương trở lại lão đường nhà. Nàng xin thề nhất định phải gãi hoa mặt của hắn. Xét thấy không biết đường chán ghét quỷ xương lúc nào về nhà. Nếu như thời gian dài. Đường quả nhi một bụng tức giận không chỗ phát tiết thực sự rất nguy hiểm. Tam kiếm huynh cùng tương ninh tỷ sẽ dung túng nàng. Nàng là có thể ở đường chán ghét quỷ xương trong phòng tùy ý ngang ngược. Tỷ như đang hút rồi đồ thể thao trên họa rùa nhỏ. Họa củ cà rốt. Ồ tương đương nghĩ tới đây. Đường quả nhi cảm thấy ý đồ này quá tốt rồi. Nàng đợi lát nữa liền đi họa rùa nhỏ cùng củ cà rốt. Hiện tại không giống ngày xưa. Lần trước bất quá đem hút rồi ký tên tẩy không còn. Đường chán ghét quỷ xương liền hung nàng một trận. Lần này đường quả nhi một điểm không sợ. Một mặt có ba ba mụ mụ hộ pháp. Có cha mẹ ở lão đường nhà. Chính là nàng làm chủ. Nàng chính là chỗ này tiểu tổ tông. Mặt khác lúc này là đường chán ghét quỷ xương đuối lý. Nếu làm sai chuyện, đương nhiên phải bị trừng phạt rồi. Họa rùa nhỏ làm sao rồi? Nghĩ tới đây, đường quả nhi có chút đắc ý. Có chút hả giận, nhưng nàng vẫn là không muốn cùng đường chán ghét quỷ xương nói chuyện. Thậm chí không hy vọng hắn xuất hiện ở điện thoại bên. Thậm chí không cho phép làm cho nàng cho rằng hắn còn ở bên cạnh nghe trộm cùng tỷ tỷ nói chuyện. Đường chán ghét quỷ xương ở đường quả nhi trong lòng địa vị đã lưu lạc tới mức độ như vậy. Ở đường quả nhi mãnh liệt yêu cầu dưới. Đường chăn đem đường xương đẩy đi. Để hắn đừng ở chỗ này quấy rối. Đường quả nhi hiện tại coi hắn như kẻ thù. Đường xương khổ não suy nghĩ. Lúc này đường quả nhi nhìn dáng dấp là muốn cùng hắn chiến tranh lạnh. Nên như thế nào mới có thể phá băng? Quay về với tốt đây. Có hơi phiền toái. Phải cố gắng kế hoạch. Đường chăn cùng đường quả nhi sau khi cúp điện thoại. Lại mở ra video nói chuyện với tiểu nữ. Bla bla tương đương từ trong video có thể thấy được. Tiểu nữ hai tay nâng điện thoại di động. Ngồi ở nàng chuyên môn trên băng ghế nhỏ. Bối cảnh là phòng ngủ của nàng. Chu vi tràn đầy tiểu thỏ thỏ. Rùa nhỏ. Hello Kitty chờ con rối. Đường xương không chút biến sắc lại tụ hợp tới. Từ đường chăn phía sau thò đầu ra. Một mặt cười lấy lòng hướng trong video bé chào hỏi. Lệch tương đương ta tiểu khả ái ư tương đương thực sự là không biết thời vụ ra hòa. Hắn còn tưởng rằng là từ trước đây. Hắn hiện tại khỏi nói nhiều gặp đường quả nhi chán ghét rồi. Nghênh tiếp hắn là một trận rít gáo. Trong video đường quả nhi tượng con mèo mướp nhỏ. Dữ dằn giơ lên móng vuốt nhỏ muốn gãi hắn. Đường chăn đem đường chán ghét quỷ xương đầu đẩy ra. Rời xa video. Đầu bên kia điện thoại đường quả nhi vẫn chưa yên tâm. Muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Hỏi đường chán ghét quỷ xương có phải là còn đang bên cạnh. Ở trộm nghe bọn họ nói chuyện. Ở nhìn lén nàng. Đường chăn nói không có. Tiểu nữ không yên lòng. Muốn nhìn một chút chu vi. Đường xương bất đắc dĩ. Bị đường chăn chạy tới sân thượng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.